Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 716. Trận chiến đầu tiên, Lam Tinh Nhi. Góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng thời gian, thoáng qua tức thì, một ngày này, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu theo Vô Cực Tiên Tông cáo biệt mọi người, đi về hướng Hoàng Đình Giới. Hoàng Đình Giới giới chủ phủ bên trong, Tần Diệu Dương cùng Tần Lam phụ tử sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy Tô Nham hai người tới đến, cũng là gật đầu ý bảo. Tần Diệu Dương ánh mắt rơi vào Hạ Thu Tiêu trên người, không khỏi sáng lên một cái. Thu Tiêu, tu vi của ngươi lại có tinh tiến a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tiến vào Tiên Vương trung kỳ rồi, rất không tồi, chỉ cần không gặp đến dị thường biến thái đích nhân vật, lần này tiến vào Tiềm Long tổ chức chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tần Diệu Dương nói ra, chợt ánh mắt của hắn rơi vào Tô Nham trên người, đối với người trẻ tuổi này, hắn tổng một loại nhìn không thấu cảm giác, và những người khác đồng dạng, người ở bên ngoài xem ra Tô Nham mặt ngoài chỗ biểu hiện ra cũng chỉ là một cái rất bình thường Tiên Vương sơ kỳ, xem hắn khí thức so về Từ La Thần thì Hạ Thu Tiêu cùng Tần Lam đều yếu nhược thoáng một phát, tựu giống với hiện tại Tô Nham khí thức cùng hơn 2 tháng trước cũng là không có chút nào biến hóa. Nhưng là Tần Diệu Dương cảm thấy vẫn có một ít biến hóa, nhưng là đến tột cùng biến hóa ở nơi nào, liền hắn cũng không biết. Nếu như không phải ban đầu ở Vạn Thọ Cung tận mắt nhìn đến Tô Nham đại triển thần uy, hắn căn bản không cách nào đem cái kia sinh mãnh liệt cuồng nhân cùng trước mắt cái này nhìn như thanh tú bình thường Tiên Vương liên hệ cùng một chỗ. Tần Lam bế quan hơn 2 tháng, khí thức càng thêm thâm trầm rồi, so về lúc trước Đường Hoàng giống như tính tình trầm ổn không ít. Tần Lam rất cường đại, sẽ không so Hạ Thu Tiêu yếu, tối thiểu nhất Tô Nham là cho rằng như vậy đấy. Bất quá Tô Nham cũng không có được chứng kiến mặt khác biên giới yêu nghiệt thiên tài, cho nên cũng không dám kết luận Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu có thể hay không có tuyệt đối nắm chắc tiến vào Tiềm Long tổ chức. Nhưng là theo cái kia trường thiên giới thường dự đến xem, những này yêu nghiệt cũng sẽ không nhược đi nơi nào, dám tham gia như vậy tiên đình đại tuyển, cái đó một cái không có có chút tài năng. Hạ huynh tu vi lần nữa tinh tiến, thật đáng mừng a, xem ra trời sinh thần thể, đích thật là có tiên thiên cường đại ưu thế a. Tần Lam vừa cười vừa nói, hắn cùng với Hạ Thu Tiêu đã giao thủ về sau, đối với hắn ấn tượng tựu không kém rồi, bất quá đối với Tô Nham thái độ, như trước phi thường lãnh đạm, như hắn cao ngạo như vậy người, có thể được hắn tán thành người, nhất định là tại trên thực lực đạt được hắn kính trọng người, mặt khác hết thảy cũng chỉ là phù vân, kỳ thật tại Tần Lam trong nội tâm còn là phi thường bức thiết hướng về cùng Tô Nham một trận chiến, chỉ là Tần Diệu Dương không có đáp ứng. Đi thôi, khoảng cách đại tuyển còn có 3 ngày thời gian, chúng ta cái này chạy tới tiên đình tiếp nhận an bài. Tần Diệu Dương nói, phụ thân Tiềm Long đại tuyển, các ngươi những này giới chủ cũng sẽ ở hiện trường tham dự. Tần Lam hỏi, ta chỉ là tiễn đưa các ngươi đi qua, chờ các ngươi sắp xếp cùng vòng thứ nhất đối thủ xác định về sau, sở hữu giới chủ đều muốn phản hồi ly khai tiên đình Tiềm Long tổ chức đại tuyển, liền tiên đình những ngành khác đều không có tư cách tham dự. Tần Diệu Dương cười nói. Nghĩa phụ, nếu như chúng ta 3 cái bất hạnh rút thăm được cùng một chỗ cái. Góc truyện audio.com, kia muốn làm sao bây giờ? Hạ Thu Tiêu nghĩ cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng hỏi, nếu để cho hắn và Tần Lam rút thăm được cùng một chỗ đối chiến, cái này là khó khăn nhất thủ cục diện. Tần Lam con mắt cũng là sáng ngời, nhìn xem Tần Diệu Dương, vấn đề này cũng là hắn cũng muốn hỏi, nếu như hắn và Hạ Thu Tiêu rút thăm được cùng một chỗ, vô luận ai thắng ai thua, Tần Diệu Dương trên mặt mũi đều ám muội. Chỉ có Tô Nham vẻ mặt bình tĩnh, hắn có chính mình mục tiêu cuối cùng nhất, bất kể như thế nào, hắn đều toàn lực ứng phó, mặc dù lại để cho hắn Tần Lam phóng đúng, hắn cũng sẽ không khách khí tiến vào Tiềm Long tổ chức, không ai có thể ngăn cản hắn. Tiên đình điều kiện tu luyện không thể phục chế, Tô Nham chính là muốn lợi dụng tiên đình tài nguyên đến để thăng chính mình, cuối cùng đối phó tiên đình. Ha ha, điểm này các ngươi đại có thể không cần phải lo lắng, Tiềm Long đại tuyển, hết thảy đều là tiên đình an bài, sẽ không cho chính ngươi rút thăm cơ hội, bọn hắn hội chính mình an bài đối thủ, một cái biên giới người, là sẽ không bị an bài cùng một chỗ, trừ phi đến cuối cùng các ngươi đều tiến nhập cái kia top 10 danh ngạch, muốn tranh thủ cuối cùng nhất danh ngạch mới có cơ hội ứng đối, nhưng là lúc kia các ngươi cũng đã là Tiềm Long người ở bên trong rồi, sở hữu, điểm này các ngươi đại có thể không cần phải lo lắng, hiện tại các ngươi cần phải làm là, đem trạng thái chiến đấu điều chỉnh đến tốt nhất, tùy thời chuẩn bị ứng đối cường địch, tranh thủ 3 cái toàn bộ tiến vào Tiềm Long bên trong. Tần Diệu Dương vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn đảo qua 3 người kiên định khuôn mặt cũng là âm thầm gật đầu, 3 người này, mặc dù chỉ có một có thể cuối cùng nhất tiến vào Tiềm Long tổ chức, hắn theo tiên đình chỗ đó sở được đến chỗ tốt, đều là cực lớn, nếu như 3 cái toàn bộ đều tiến vào Tiềm Long bên trong, Tần Diệu Dương quả thực không thể tin được rồi, đến lúc đó hắn tại sở hữu biên giới bên trong địa vị, sẽ xa xa thẳng lên, một bước lên trời, tiên đình ban thường hạ chỗ tốt, nói không chừng có thể khiến cho hắn tấn chức cái kia tha thiết ước mơ giới chủ hậu kỳ tình trạng. Tiền giới 108 cái biên giới giới chủ bên trong, tu vi đạt tới giới chủ hậu kỳ thêm cùng một chỗ cũng sẽ không vượt qua 5 người, đạt đến hắn loại cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước cũng không có so gian nan, trừ phi có rất lớn kỳ ngộ, nếu không, trung thân không hề tiến thêm cũng thuộc về bình thường, nói một cách khác, đạt đến cái này tu vi tiềm lực của bọn hắn cùng thiên tư cũng đã bị hoàn toàn khai phát lấy hết, con đường tu hành cũng cơ hồ là đi tới cuối cùng, trừ phi kỳ tích phát sinh, mới có thể có tiến bộ. Nghe được Tần Diệu Dương nói như vậy, trong lòng ba người cũng là an tâm không ít, không đến cuối cùng trước mắt ba người tốt nhất hay vẫn là không muốn gặp gỡ, bằng không, mặc kệ kết cục như thế nào, cũng sẽ không lý tưởng. Hôm nay tiên đình chấp pháp đội quả thực xuất động không ít người, chờ đợi tại tiên đình bên ngoài vài chỗ, bất quá Tần Diệu Dương mấy người tiến vào tiên đình về sau, cũng không có lần nữa đã bị chấp pháp đội viên ngăn trở trực tiếp hãy tiến vào Nam Thiên Môn. Tiềm Long Tiên trong điện giờ phút này đã sớm phi thường náo nhiệt tiến vào tại đây, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu lập tức cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, cao thủ nhiều lắm, giới chủ khí. Góc truyện audio.com, tức tràn ngập ra đến, những cái kia giới chủ, mặc dù không có tận lực tàn mát ra chính mình uy áp nhiều như vậy giới chủ tựu hướng cái kia vừa đứng, cũng làm cho người sợ rồi. Tô Nham hít sâu một hơi, tại đây, chỉ sợ toàn bộ tiên giới giới chủ không sai biệt lắm đều đã đến, tại phía sau của bọn hắn, đều là đứng đấy người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này, giống nhau đặc thù tựu là vẻ mặt ngạo mạn, ai cũng không để tại mắt trong. Một ít yêu nghiệt tầm đó nhìn lẫn nhau liếc liền trực tiếp sát đi ra hỏa hoa, những này yêu nghiệt bây giờ nhìn ai cũng là cừu nhân, nếu không cấp tốc tại giới chủ đám bọn chúng áp lực chỉ sợ trực tiếp tựu đi lên bắt đầu chém giết rồi. Tô Nham chú mục nhìn lại cũng là trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc càn khôn giới giới chủ Lệ Thượng Dương, tại phía sau của hắn, đồng dạng đứng đấy một người mặc áo trắng thanh niên, hắn trong tay cầm một bả màu trắng quạt xếp, xem ra giống như là một người thư sinh. Tô Nham chứng kiến Lệ Thượng Dương thời điểm, Lệ Thượng Dương cũng đồng thời thấy được bọn hắn, trong nội tâm cũng hơi hơi giật mình, bất quá Lệ Thượng Dương dù sao cũng là giới chủ tu vi, chợt liền khôi phục như thường, đối với Tô Nham gật đầu cười cười, biểu hiện hắn giới chủ đại khí. Tô Nham đồng dạng báo chi mỉm cười, vô cực tiên tông dù sao tại càn khôn giới, Lệ Thượng Dương có thể nói là người lãnh đạo trực tiếp, lẫn nhau tầm đó sự hòa thuận một ít Tô Nham cũng không bài xích. Lại qua gần nửa cái canh giờ Tiềm Long Tiên trong điện cũng là lại thêm mấy cái giới chủ, tất cả mọi người là đứng tại Tiềm Long Tiên điện phía trước một cái trên quảng trường này phi thường khổng lồ, so về Tiềm Long đài chiến đấu đều không chút thua kém, cho nên tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng là tại đây rộng rãi sân bãi phía trên thực sự một điểm không lộ vẻ chen chúc. Tô Nham tùy ý nhìn một chút xuất hiện giới chủ, vẫn chưa tới 100 người, cái này lại để cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Giới chủ đại nhân, không phải nói có 108 cái biên giới ấy ư, như thế nào xuất hiện vẫn chưa tới 100 cái giới chủ? Tô Nham nghi hoặc hỏi, người phải biết rằng, không phải cái đó một cái biên giới bên trong đều có yêu nghiệt tồn tại, những cái kia tìm không ra thiên tài giới chủ nhóm tự nhiên sẽ không đi lên tìm không thoải mái. Tần Diệu Dương cười nói, hôm nay hắn đã mang đến ba người, đó là sâu sắc trường một bả mặt. Thì ra là thế, Tô Nham gật đầu, đúng lúc này, Tiềm Long Tiên Điện Đại Môn bị mở ra, ba đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, đi đầu một vị chính là trước kia cho Tô Nham bọn hắn khảo thí Nguyễn Tinh Huy, giới chủ sơ kỳ tu vi, bên cạnh hắn hai người, thoạt nhìn chỉ có 20-30 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm, tu vi đã đạt đến tiên vương hậu kỳ, ba người mặc đồng dạng quần áo và trang sức màu vàng kim nhạt áo bào trước ngực thêu lên hai cái màu bạc chữ nhỏ Tiềm Long. Những cái kia yêu nghiệt đám bọn chúng ánh mắt trực tiếp liền rơi vào cái kia hai cái Tiềm Long trong tổ chức đệ tử trên người, khi thấy bọn hắn trước ngực cái kia hai cái màu bạc kiểu chữ thời điểm, trong mắt đều là một mảnh nóng bỏng. Tiềm Long tổ chức đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào, tùy tiện đi ra hai người tựu là tiên vương hậu kỳ tu vi. Tô Nham trong nội tâm thất kinh, đối với muốn đi vào cái này. Góc truyện audio.com, cái tổ chức tâm tư càng thêm nặng. Khục khục, cái kia Nguyễn Tinh Huy ho nhẹ hai tiếng, nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, mở miệng nói ra. Lúc này đây Tiềm Long đại tuyển tham tuyển người tổng cộng là 108 người, cùng thường ngày đồng dạng Tiềm Long tổ chức chỉ có 10 cái danh ngạch, nói cách khác các ngươi 108 người cuối cùng chỉ có 10 người có thể ở tại chỗ này, những người khác hoặc là bị lui về, hoặc là trực tiếp đã bị chết ở tại Tiềm Long trên chiến đài, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, hiện tại rời khỏi đại tuyển còn kịp. Nguyễn Tinh Huy thanh âm cũng không lớn, lại đủ để cho tất cả mọi người nghe thanh thanh sờ sờ. Xem ra còn có một chút giới chủ là đã mang đến hai cái yêu nghiệt. Hạ Thu Tiêu nói ra, 108 cái biên giới, xuất hiện giới chủ không đến 100, nhưng là như trước có 108 nhân xâm tuyển, nói rõ có chút biên giới yêu nghiệt vẫn tương đối nhiều hơn, đương nhiên, như Tần Diệu Dương như vậy trực tiếp mang đến ba cái, duy chỉ có một phần. Nguyễn Tinh Huy rơi xuống sau một lát, những cái kia đến đây tham tuyển, không có có người nói chuyện, sở hữu trong mắt đều là kiên định chi sắc, đối với có thể tiến vào thiên đình tu luyện, là bọn hắn suốt đời truy cầu, một cái cơ hội như vậy, bách nhiên mới một lần, hoặc là nói một người trong cả đời cũng tựu lúc này đây, không có người nguyện ý bỏ qua. Tốt, đã không có người nguyện ý rời khỏi, vậy thì chờ lấy 3 ngày sau đích tiềm long trên chiến đài gặp A, tên của các ngươi tại 1 tháng trước khi toàn bộ cũng đã bị ghi chép, tổ chức đã vì các ngươi vòng thứ nhất trận đấu đã chọn đối thủ, ta chỉ công bố 1 lần, chính các ngươi ghi lại đối thủ của mình. Nói xong, Nguyễn Tinh Huy tay áo vung lên, vẻ mặt chói mắt kim quang xuất hiện ở trên không, hình thành một chương cực lớn kim sắc màn ảnh, ở đằng kia trên màn ảnh, xuất hiện nguyên một đám lóe sáng danh tự, 2 cái danh tự một tổ. Yêu nghiệt đám bọn chúng con mắt lập tức sáng, nguyên một đám rơi vào trên màn ảnh tìm kiếm tên của mình cùng đối thủ của mình. Tô Nham con mắt quang lập lòe, lần đầu tiên liền tìm tới chính mình danh tự, 108 người, lẽ ra hẳn là 54 cái số, nhưng mà tại đây trên màn hình lại chỉ xuất hiện 53 cái, nói cách khác trên màn ảnh chỉ có 106 người, thiếu đi 2 người, Tô Nham số, bị xếp hạng 30. Các ngươi nhất định nghi hoặc vì sao thiếu đi 2 người ở phía trên, ta nói cho các ngươi biết, lần này tham tuyển, có 2 cái đã đạt đến tiên vương trung kỳ, nếu là dự thi, là đối với các ngươi không công bình, 2 người này đã bị tiềm long trong tổ chức định, đương nhiên, chờ tên của các ngươi đi ra, hay là muốn cùng 2 người chiến đấu, tổ chức lần này cần bình chọn ra trước top 3, có nồng hậu dày đặc ban thưởng. Nguyễn Tinh Huy nói ra. Cái gì, có 2 cái tiên vương trung kỳ, nói như vậy trước top 3 trên cơ bản chỉ còn lại có 1 cái danh thứ 3 rồi. 1 cái danh thứ 3 cũng không tệ, không phải ta không ai có thể hơn, chỉ là không biết tiên đình ban thưởng là cái gì. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, Tô Nham khóe miệng dương nhẹ tùy ý cười cười, hắn ngược lại là rất muốn gặp lại cái kia 2 cái tiên vương trung kỳ cao thủ, nhìn xem đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào, cái này hơn 2 tháng tĩnh tu Tô Nham tiến bộ tuyệt đối còn muốn tại hạ thu tiêu phía trên, nếu như nói trước khi. Gocchuyenaudio.com Hắn đụng với Huyết Vân Phong cùng Thải Vân Tiên Tử cao thủ như vậy còn không là đối thủ lời nói, như vậy hắn hiện tại tới chống lại, mặc dù như trước thua chỉ kém em, lại tuyệt đối sẽ không chật vật. Tô Nham lần nữa giơ lên, nhìn về phía 30 số tại chính mình danh tự về sau chính là cái kia lóe sáng danh tự cũng là mình trận chiến đầu tiên đối thủ. Lam Tinh Nhi, cách chương.